quý vị thính giả, đây là chương trình tu học Phật pháp Tiếng Từ Bi kỳ thứ 292. Trong chương trình Tiếng Từ Bi hôm nay, chúng tôi xin kính giới thiệu các tiết mục sau đây. Thứ nhất, Phật pháp căn bản, cha mẹ là cây cao bóng cả. Thứ nhì, lời Phật dạy. Thứ ba, đạo ca, ngày sinh nhật mẹ. Thứ tư, đạo Phật trong cuộc sống, làm thế nào mới có thể cầu được thiện chung. Trong mùa Vu Lan báo hiếu, chúng tôi kính mời quý vị thính giả cùng lắng nghe phần trích đoạn bài giảng Cha mẹ là cây cao bóng cả. Đây là một bài thuyết pháp đã do Ni sư Thích Nữ Hạnh Diệu giảng tại Thiền viện Quang Chiếu, thành phố Fort Worth, Texas. Hôm nay là ngày Vu Lan, nên quý cô nhắc sơ qua về cái công hạnh của cha mẹ cũng như bổn phận của người con đối với cha mẹ như thế nào. Thì cái ngày lễ Vu Lan này có hai cái ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất á, là lễ tự tứ của chư tăng chư ni sau 3 tháng an cư kiết hạ, vì trong 3 tháng tu hành tinh tấn tích lũy nhiều công đức, cho nên sau cái ngày giải hạ rồi thì Phật tử thường hay đến chùa để thiết lễ trai tăng cúng dường, trước là 10 phương chư Phật, kế là chư tăng và chư ni, thì để tạo cái phước đức hồi hướng cho cha và mẹ của mình. Còn một cái lý do nữa là do ngài Mục Kiền Liên khi ngài đi tu và chứng quả A La Hán rồi, lúc đó mẹ của ngài đã chết. Ngài dùng thiên nhãn để ngài nhìn xem coi mẹ mình hiện bây giờ đang ở đâu. Thì lúc đó ngài thấy mẹ của ngài đang đọa vào trong địa ngục A Tỳ, tức là cái địa ngục bị hành phạt không bao giờ dừng dứt. Và ở trong cái kiếp ngạ quỷ, tức là cái kiếp đói, thì bà đói khá khổ sở vô cùng. Cho nên ngài Mục Liên lòng xót xa, ngài trở về bạch với Đức Phật là bây giờ làm sao để có thể cứu được mẹ của mình thoát khỏi cái dòng đau khổ như vậy. Thì Đức Phật ngài mới dạy ngài Mục Kiền Liên là nhân cái ngày tự tứ chư tăng tu hành thanh tịnh, thì thỉnh 10 phương tăng là những vị tu hành và đã chứng quả rồi, và trong 3 tháng tích lũy công phu, nhờ các vị này hồi hướng cái phước đức về cho mẹ của ngài. Thì ngài Mục Kiền Liên vâng lời Phật dạy, thiết lễ trai tăng cúng dường chư tăng và cầu xin chư tăng đồng tâm cầu nguyện cho mẹ của ngài, và mẹ của ngài đã thoát khỏi cái kiếp ngạ quỷ sanh về cõi trời. Và do cái tích đó cho nên ở trong nhà đạo của chúng ta mỗi năm đến cái ngày rằm tháng 7 là ngày lễ Vu Lan, để cho quý Phật tử nhớ đến ngôi Tam Bảo cúng dường để tạo phước lành cho cha mẹ của mình. Người sống thì được những cái điều tốt đẹp, và người chết thì được siêu thoát. Thì đó là cái ý nghĩa mỗi năm nhà chùa đều thiết lễ. Thì hôm nay quý cô sẽ nói về cái đề tài cha mẹ là cây cao bóng cả. Tại sao cha mẹ là cây cao bóng cả? Bởi vì cha mẹ là những người thân yêu nhất của chúng ta, là cái người luôn luôn bảo bọc và che chở cho chúng ta. Không phải che chở lúc chúng ta còn nhỏ, mà ngay khi chúng ta khôn lớn, trưởng thành và có gia đình rồi, cha mẹ vẫn không hết bổn phận, tức là lo cho con cho đến ngày nhắm mắt, chứ không bao giờ cha mẹ quên con. Trong cuộc đời của chúng ta mang ơn rất là nhiều người, nhưng mà trong những cái ơn khó đền là có cái ơn của cha mẹ. Dầu cho chúng ta nuôi nấng cha mẹ, trải thân này để lo cho cha mẹ, cũng không đền đáp được cái ơn của cha mẹ đã đối với chúng ta. Cho nên Đức Phật mới nói là dầu cho vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, suốt cả cuộc đời phụng dưỡng cho cha mẹ cũng không đủ để đền ơn. Tại sao công ơn cha mẹ lớn vậy? Bởi vì chúng ta nên nhớ, từ khi chúng ta còn ở trong bụng mẹ, cha thì phải lo làm để nuôi sống gia đình, còn mẹ thì mang nặng đẻ đau. Rồi sau khi chúng ta sanh ra đời rồi thì người mẹ cực khổ để lo cho chúng ta. Từ khi chúng ta còn bú mớm cho đến khi chúng ta trưởng thành, rồi cũng chính cha mẹ dẫn dắt chúng ta đi vào trường đời, lo cho tương lai hạnh phúc của chúng ta. Và suốt cả cuộc đời, người cha và người mẹ lúc nào cũng canh cánh một nỗi lòng là lo cho con mình được khôn lớn, được nên người và thành danh với đời. Đó là cái tấm lòng của cha mẹ, cái tình thương vô bờ bến không bao giờ chúng ta có thể diễn tả nổi. Có rất nhiều người diễn tả về cái công ơn của cha mẹ nhưng mà không bao giờ nói hết được. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Chúng ta thấy núi Thái Sơn cao vòi vọi, còn nước trong nguồn thì chảy ra bất tận. Đó là cái tình, cái công ơn của cha của mẹ không bao giờ chúng ta có thể trả nổi. Suốt cuộc đời của một người làm con, nếu mà chúng ta không có cái lòng hiếu thảo đối với cha mẹ thì đó không phải là người. Cho nên ngày lễ Vu Lan là cái ngày mà tất cả chúng ta hướng về cội nguồn để nhớ lại cái công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ mình. Người còn sống thì chúng ta cầu nguyện cho cha mẹ mình luôn được những cái điều tốt lành, và cha mẹ của mình sống lâu trăm tuổi để mình phụng dưỡng cha mẹ. Còn cha mẹ đã quá cố thì chúng ta hồi hướng cái phước đức về cho cha mẹ để được siêu thoát. Thì đó là bổn phận của người con. Nhưng mà không phải tất cả chúng ta chỉ làm bổn phận của mình trong cái ngày lễ Vu Lan này, mà trong tất cả mọi thời, mọi lúc chúng ta đều phải thương yêu và chúng ta phụng dưỡng cha mẹ. Đó là bổn phận của người con hiếu thảo. Người xưa thường hay nói cái câu là nước chảy xuôi và lệ chẳng ngược dòng. Tình thương của cha mẹ cũng vậy, lúc nào nó cũng đổ xuống cho những người con của mình. Nhưng mà con cái đối với cha mẹ thì còn có sự tính toán chứ chưa thể trọn vẹn như cha mẹ đối với mình. Đó là lý do mà chúng ta không có thể đền đáp được cái công ơn của cha mẹ, vì nó rất cao, rất rộng và không bao giờ có điều kiện đối với con. Làm con thì chúng ta phải lúc nào cũng giúp cho cha mẹ của mình vui vẻ, sống an ổn trên đời. Như người xưa kể lại một câu chuyện là có cái ông lão lai, mẹ của ổng trên 100 tuổi. Hằng ngày khi mà thấy cha mẹ buồn thì ổng mới mặc áo hoa vô rồi nhảy múa trước mặt cha mẹ để giúp cho cha mẹ vui, cho cha mẹ sống đời. Thì như vậy chúng ta thấy người con hiếu thảo thì phải lúc nào cũng đem đến niềm vui cho cha mẹ mình. Đừng để cho cha mẹ mình có những cái phiền não khổ đau, đừng có làm cho cha mẹ mình phải khó xử. Thì như vậy chúng ta mới tròn cái bổn phận của làm con. Bởi vì cha mẹ đối với chúng ta nó quá là sâu rộng, chúng ta đừng nên đòi hỏi ở cha mẹ chúng ta quá nhiều, vì cuộc đời của chúng ta chưa hẳn là chúng ta đã đền được một phần nào cái công ơn của cha mẹ. Người con có hiếu là người con lúc nào cũng muốn cho cha mẹ mình được vui, lo cho cha mẹ mình và làm cho cha mẹ mình vừa lòng, chứ đừng có nên làm trái ý. Bởi vì cha mẹ cho chúng ta trọn cả một cuộc đời và cho tất cả, nhưng mà không bao giờ có một sự đòi hỏi ngược lại. Người con nương cậy ở cha mẹ mình, gửi trọn cuộc đời của mình một cách tin cậy, chứ không có cái gì mà phải lo âu. Cho nên nói là cha mẹ là cây cao bóng cả là như vậy, tức là chở che cho chúng ta mà chúng ta đặt trọn niềm tin, không có một cái gì sợ hãi hết. Thì ngày xưa có một cái cây táo to, có trái nhiều. Có một cậu bé thường hay ra chơi với cây táo này, thường lẩn quẩn ở bên cây táo. Thì bẵng đi một thời gian, cậu bé này không có gần gũi ở bên cây táo nữa. Hồi xưa thì cậu thường lẩn quẩn bên cây táo và thường hay hái táo ăn và ngủ trưa ở dưới gốc cây. Nhưng mà khi cậu bắt đầu lớn lên thì cậu rời xa cây táo này. Sau một thời gian thì cậu trở về bên cây táo, thì cây táo mới gọi cậu là hãy đến đây chơi với ta, cậu bé. Thì đứa bé này mới nói rằng con bây giờ không còn nhỏ nữa, con không thích quanh quẩn ở bên cây táo. Bây giờ con cần những cái thứ đồ chơi mà con không có tiền. Thì cây táo mới nói rằng nếu như vậy thì cậu hãy hái những cái trái táo của ta đem ra bán, cậu sẽ được một số tiền để mua đồ chơi. Và cậu bé này hái trái táo đem đi bán, rồi không còn đi tới cây táo nữa. Cây táo buồn vì phải xa cậu. Sau một thời gian thì cậu đến, lúc đó là cũng đã lớn rồi, thì cậu đến bên cây táo, thì cây táo cũng rủ cậu đến chơi. Thì cậu nói rằng bây giờ cậu đã trưởng thành rồi, không phải vui đùa như lúc nhỏ nữa. Bây giờ cậu có gia đình, cậu cần phải lo cho gia đình, lo cuộc sống. Bây giờ cậu cần có một cái căn nhà để cho gia đình ở. Thì cây táo này nói rằng như vậy thì cậu hãy chặt những cái cành cây của ta, cậu đem về để dựng nhà. Thì cậu bé này chặt cái cành cây đó đem về dựng nhà và bẵng đi một thời gian rất lâu, không đến thăm cây táo nữa. Rồi sau đó cậu đi đến bên cây táo với một dáng điệu mệt mỏi. Thì cây táo mới hỏi lý do tại sao, thì cậu nói rằng bây giờ vì cuộc sống, vì gia đình cậu mệt mỏi lắm, cậu cần có một cái thời gian để thư giãn, cho nên cần có một cái chiếc thuyền để chèo ra khơi. Thì cây táo nói nếu như vậy thì cậu hãy lấy cái thân của ta làm cái thuyền và chèo đi chơi cho thư giãn. Thì cậu này liền hạ cái thân của cây táo đó xuống và làm chiếc thuyền. Bẵng đi một thời gian, bây giờ cậu này đã thành một ông già mệt mỏi, đi đến bên cây táo. Lúc đó cây táo rơi nước mắt, nói rằng bây giờ ta xin lỗi con, ta không còn cái gì để cho con cả, chỉ còn có một bộ rễ già nua và hấp hối sắp chết. Thì cậu này nói rằng bây giờ thì tôi cũng không cần gì, chỉ cần một cái chỗ dựa, một cái chỗ ngồi để được an ổn, để cho bớt mệt mỏi vì tuổi già thôi. Cây táo mới nói rằng nếu như vậy thì hãy ngồi xuống bên cái gốc cây của ta. Câu chuyện này khi chúng ta nghe qua mình sẽ trách cái cậu này là cái người bạc bẽo, tại sao mà đối với cây táo không có cái tình. Nhưng mà thực sự cậu bé này chính là chúng ta. Đã có biết bao nhiêu lần chúng ta đối xử với cha mẹ chúng ta cũng bạc bẽo giống như vậy. Chúng ta thấy rất rõ, cha mẹ cho chúng ta rất là nhiều, nhưng mà khi chúng ta đối xử với cha mẹ thì lại không có cái tình nghĩa. Thì cái cảm giác của người cha, người mẹ là cái gì? Là nỗi buồn khi mà xa vắng con của mình. Tất cả chúng ta phải nhớ, người con thương cha, thương mẹ không phải là chúng ta cho món ngon, vật lạ, hoặc là chúng ta cho tiền, cho bạc mà đó gọi là thương. Mà chúng ta phải chăm sóc, cận kề, thăm viếng và thăm hỏi, an ủi cha mẹ, nhất là những người cha, người mẹ trong lúc tuổi đã già thì rất cần sự an ủi của chúng ta. Nhân cái mùa báo hiếu này, quý cô muốn nhắc lại một chút gì đó để cho quý Phật tử nhớ lại cái công ơn cha mẹ của mình. Nếu là ở trong cuộc đời của mình đã có đôi ba lần mà làm cho cha mẹ buồn khổ, thì bây giờ chúng ta nên tâm nguyện với lòng là chúng ta sẽ luôn luôn thương yêu và luôn luôn vâng lời cha mẹ của mình. Thì đó là cái cách mà chúng ta báo hiếu với cha mẹ của mình. Bởi vì cha mẹ đã vắt cạn tất cả tâm trí cũng như sức lực, tiền tài để lo cho chúng ta và nuôi chúng ta khôn lớn nên người. Nếu mà trường hợp như chúng ta mà đã thành người rồi, cha mẹ cần tiền bạc có khi chúng ta còn đắn đo, chưa dám dốc hết cạn túi để lo cho cha mẹ. Nhưng mà nếu chúng ta cần ở nơi cha mẹ thì cha mẹ sẵn sàng để dốc túi cho chúng ta. Đó là cái cách yêu thương của cha mẹ đối với con cái, mà không bao giờ mong mỏi rằng con cái của mình nó nghĩ tới mình, hoặc là con cái của mình nó trả lại cho mình. Trong một cái khoảng dài của cuộc sống, cha mẹ luôn luôn có mặt trong những đoạn đường khó khăn nhất của chúng ta. Lúc nào mà chúng ta khó khăn khổ sở về bên cạnh mẹ cha thì sẽ được nghe dạy những cái lời khôn ngoan nhất, và sẽ được cha mẹ mình an ủi vỗ về để cho chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Thì như vậy, cha mẹ là cái nơi để chúng ta nương cậy, và ngay cả những lúc chúng ta gặp hoạn nạn, ốm đau hoặc gặp những khó khăn, có thể là bạn bè chúng ta bỏ rơi chúng ta, hoặc là những người thân thiết nhất của chúng ta có thể cũng sẽ bỏ rơi chúng ta, nhưng mà cha mẹ thì không. Những cái lúc khó khăn đó là những lúc cha mẹ hiện diện ở bên chúng ta. Giống như trường hợp của bà mẹ ông Hàn Mặc Tử, thì chúng ta biết Hàn Mặc Tử là một nhà thơ nổi tiếng, nhưng mà ông lại mắc một căn bệnh hiểm nghèo là bệnh cùi. Thì bà mẹ đã ở bên ông trong suốt cái khoảng thời gian ông bệnh hoạn, khổ sở, trong khi một số bạn bè xa lánh ông. Thì người mẹ này đã chăm sóc cho ông từng miếng ăn, từng giấc ngủ, tìm thầy, tìm thuốc, dù ở non cao hay là ở nơi núi vắng, bà đều theo cái người con trai yêu dấu của mình. Và cho đến khi Hàn Mặc Tử nhận được quyết định của bác sĩ là phải vô cái trại cùi ở Quy Nhơn, thì bà khóc ngất, vì bà nghĩ rằng từ đây bà đã xa cái đứa con yêu dấu của bà. Và khi Hàn Mặc Tử bị chết đột ngột, thì lúc đó là bà khóc âm thầm lặng lẽ, thương cho đứa con xấu số của mình. Thì đó là cái tình của người mẹ, không bỏ rơi con của mình trong những cái lúc mà đứa con của mình đau khổ nhất và cần sự an ủi của người thân. Chúng ta phải nhớ, đừng có bao giờ chúng ta làm cho cha mẹ mình phải đau khổ, đừng cho cha mẹ mình phải luôn luôn nghĩ lo về mình, thì đó mới gọi là một chút đền ơn của chúng ta. Muốn cho con cái của mình đối xử với mình tốt thì trước nhất chúng ta phải làm cái gương hạnh hiếu thảo để cho con cái nó nương theo. Nếu mà chúng ta có hiếu với cha với mẹ thì con cái của mình nó sẽ nhìn cái gương đó mà nó bắt chước theo, nó hiếu thảo. Còn nếu trường hợp như chúng ta đối xử với cha mẹ của mình xấu thì con cái của mình nó cũng bắt chước theo. Nếu chúng ta loại trừ cái luật nhân quả ra một bên thì chúng ta vẫn còn có cái là con cái nó bắt chước cha mẹ của mình. Cho nên khi mà chúng ta đối xử với cha mẹ thì chúng ta phải cẩn thận từng lời ăn, tiếng nói, từng cách cư xử, để con cái của chúng ta nó đừng có bắt chước theo những cái điều xấu của chúng ta. Người cha và người mẹ không những lo cho con của mình mà phải lo tới cháu nữa. Tại sao mà người cha và mẹ của mình lại phải đa đoan như vậy? Đó phát nguồn từ cái tình thương đối với con. Từ tình thương đối với con nó lây lan sang đối với cháu. Chúng ta thấy người cha và người mẹ lúc nào cũng luôn mở rộng cái vòng tay để chào đón, để thương yêu chúng ta. Khi chúng ta có gia đình, có con rồi, chúng ta thương con của mình như thế nào thì chúng ta hiểu được cái tấm lòng của cha mẹ như thế đó. Giống như trường hợp ông vua A Xà Thế, thì ông vua này khi nghe lời của đề bà Đạt Đa, ông mới đem giam cha của mình vào ngục đoạt ngôi. Thì ông đinh ninh rằng cha của mình là một người cha không có biết yêu thương con của mình. Khi mà ổng hạ ngục cha của mình, ổng không tiếc thương. Cho đến một hôm thì ổng nghe tin hoàng hậu sanh được một đứa con trai, thì lòng vui mừng của một người cha khi đứa có đứa con đầu đời rất là mãnh liệt. Và khi phát khởi cái tình đó rồi thì ông mới sực nhớ lại, ông chạy đến bên mẫu hậu của ông Và ông hỏi bà là: thưa mẹ, cha của con có thương con không? Thì bà mới nói rằng cha của con thương con hơn ai hết, và đây là một người cha xứng đáng nhất trong những người cha. Thì bà mới kể lại là hồi A Xà Thế còn nhỏ, trên tay có một cái mụn nhọt, đau nhức suốt đêm không ngủ được, cho nên khóc la ôm sòm hết. Ông vua Tần Bà Sa La, ông mới ngậm cái ngón tay của con mình ở trong miệng, rồi khi đó cái mụn nhọt này nó mới vỡ ra, máu mủ nó tuôn theo đó. Nhưng mà vì cái đứa bé này đang ngủ, cho nên ông ngậm và ông nuốt vào chứ không có nhổ ra, để cho đứa con của mình yên giấc. Thì khi mà vua A Xà Thế nghe được đến đây rồi, thì ông mới bất giác ông la lên, ông nói: hãy trả cái người cha yêu dấu của ta ra, hãy thả ra. Nhưng mà khi đó thì người cận thần cho biết rằng cha của ông đã chết ở trong ngục. Và suốt cuộc đời của ông đã ân hận về cái việc này. Tức là sau này ông là một người Phật tử hộ trì chánh pháp, đáng lý ra ông sẽ được đắc quả như là vua Tần Bà Sa La hay là các vị vua chúa khác. Nhưng mà vì một chút ác nghiệp đó, một cái tội lớn đó mà ông không thể chứng quả được. Thì chúng ta cũng biết là cái tội giết cha là một trong những trọng tội, là một trong ngũ nghịch mà ông vua này ông đã phạm phải cái tội đó. Cho nên tu hành thì rất nhiều, và ông là một người hộ trì chánh pháp rất đắc lực, nhưng mà vì cái tội đó ông không có thể chứng quả được. Người cha và người mẹ đối với con cái của mình, hai thế hệ, cho nên có hai cái khoảng cách. Mà vì cái khoảng cách này có đôi lúc mà cha mẹ với con cái nó không có hòa hợp với nhau, không thông cảm với nhau, không hiểu nhau. Một người làm cha làm mẹ thì chúng ta phải hiểu điều này, tức là chúng ta phải biết mình thuộc về một cái thế hệ qua rồi, và con cái là một cái thế hệ mới. Vì vậy chúng ta phải cập nhật để hiểu con cái của mình, chứ đừng có bắt con cái của mình nó phải theo ý của mình. Bởi vì cái ý của chúng ta nó đúng, nhưng mà đúng về mấy chục năm về trước, còn bây giờ là thời khác rồi, nó không thể nào mà nó giống như cái ý nghĩ của chúng ta. Còn người mà làm con thì chúng ta cũng phải biết là cha mẹ của mình dạy mình điều này điều kia không phải là sai, nhưng mà đó quan niệm của người trước. Cho nên chúng ta phải hiểu, và dù rằng cái việc đó nó không thích hợp với chúng ta trong hiện tại, thì chúng ta cũng phải tìm cách để chúng ta nói cho cha mẹ hiểu, chứ đừng có nên giật ngược giật ngang rồi làm trái ý cha mẹ, làm cho cha mẹ buồn. Tất cả những người thân như là hoặc chồng hoặc vợ, mà nếu trường hợp như mất thì chúng ta còn tìm lại người khác, nhưng mà cha mẹ khi mất rồi chúng ta không thể được tìm được cha mẹ thứ hai. Khi cha mẹ còn sống thì chúng ta nhớ đừng có làm trái ý cha mẹ của mình. Còn nếu trường hợp như cha mẹ mình có bảo ban cho mình một cái điều gì mà mình khó thực hiện được, thì chúng ta cũng phải tìm cái cách nào mà chúng ta nói để cho cha mẹ của mình đừng buồn, cho cha mẹ mình cảm thông được. Nhất là những cái người thuộc về giới trẻ khi có con cái, thì trong cái cách nuôi dạy con cái nó không giống như người xưa. Nhiều khi mà cha mẹ lớn tuổi rồi ở chung với con cái, nó hay có những cái đụng chạm trong những cái quan niệm, trong cái cư xử và cuộc sống. Hai cái thế hệ này phải hiểu với nhau thì mới có thể giữ được cái tình thương yêu sâu đậm. Còn nếu mà cha mẹ và con cái không thông cảm, không hiểu nhau, thì nó sẽ đưa đến cái sự đổ vỡ, rạn nứt. Người cha, người mẹ phải hiểu những điều này để con cái nó dễ thở, nó sống với mình được. Còn con cái thì cũng phải hiểu cha mẹ, thương cha mẹ của mình già rồi, cái nhìn, cái lề thói theo cái người xưa, cho nên nó không có được như mình hiện tại. Thì hai bên cùng hiểu, cùng thông cảm, cùng chia sẻ với nhau thì nó mới không có những cái khoảng cách. Chứ nếu không thì cái khoảng cách giữa cha mẹ nó lớn lắm. Nó lớn rồi, cha mẹ thì âm thầm đau khổ, còn con cái thì cứ tha hồ dãy dùng tung hoành, mà hãy càng dãy dùng tung hoành thì cha mẹ càng khổ đau. Người cha người mẹ phải tự biết cái bổn phận của mình phải làm như thế nào, và con cái cũng vậy, cũng phải tự biết bổn phận. Chúng ta phải luôn luôn tự hào về cha mẹ của mình, dù rằng cha mẹ của mình xuất thân trong những hoàn cảnh khó khổ, cha mẹ mình là những người làm những cái nghề nó không có được như người ta, thì chúng ta vẫn luôn luôn tự hào. Vì sao? Vì cha mẹ mình đã nuôi mình bằng những đồng tiền lương thiện. Giống như trường hợp có một cái chú bé đó đi học tiểu học, thì một hôm khi mà cô giáo bảo ghi cái nghề của cha mẹ mình làm cái gì, thì cậu bé này ghi cái nghề là nhân viên của sở vệ sinh. Thì những người bạn mới chọc nói là hát rốt thì nói là hát rốt cho rồi, lại nói là nhân viên sở vệ sinh rồi cho ai. Thì thằng bé này nó giận quá, tại vì dám đem cha nó ra để trêu chọc như vậy, cho nên nó mới thụi cái thằng bạn của nó. Nó tự kiểm lại trong cuộc đời của cha nó, tuy là một người đi quét dọn, tức là làm vệ sinh ở ngoài đường phố, nhưng mà cha nó là một con người rất là cao quý, thường hay giúp đỡ những người bạn bè, bà con, và đối với con cái nuôi dạy chu đáo. Nó nhìn thấy cha mình là một con người mà không ai có thể sánh bằng hết. Vì vậy khi mà có một người xúc phạm đến cha của nó thì nó không chịu nổi, và nó có cái cách đối xử theo cái lối nghĩ của nó. Thì như vậy làm con cái chúng ta phải có một cái ý tưởng như cậu bé này, tức là cha mẹ của mình đối với mình tròn bổn phận, là cái người tốt, thì như vậy cha mẹ của mình là trên hết, là cao quý nhất. Và chúng ta phải lúc nào cũng thấy mình tự hào về cha mẹ của mình. Cũng giống như có những trường hợp cha mẹ của mình khi còn trẻ có thể là có những khuyết điểm và có thể là làm những điều sai lầm, nhưng mà khi chúng ta lớn lên thì chúng ta đừng có nên quan trọng tới những vấn đề đó. Chúng ta chỉ biết trong hiện tại cha mẹ của mình là một người tốt. Trong cách nuôi dạy con cái cũng như cách đối xử với mọi người, cha mẹ của mình là một người tốt, là một người hay. Thì chúng ta chỉ biết trong hiện tại, đừng bao giờ chúng ta nghĩ đến cái quá khứ của cha mẹ mình, rồi nhiều khi chúng ta lại bất hiếu hoặc là có những cái đối xử không tốt với cha mẹ, thì như vậy không nên. Người làm con chúng ta phải hiểu những cái việc làm của cha mẹ mình nó cũng có một cái hoàn cảnh riêng, cũng có một cái nỗi niềm riêng, mà chúng ta là người không phải ở trong cuộc cho nên chúng ta không thể hiểu nổi. Vì vậy đừng bao giờ mà chúng ta trách móc cha của mẹ của mình, bắt cha mẹ mình phải như thế này hoặc là như thế khác thì nó mới vừa ý chúng ta. Mà chúng ta phải hiểu cha mẹ của mình và thương, thông cảm cho cái hoàn cảnh của cha mẹ mình. Vì tất cả mọi người sống ở trên đời này ai cũng muốn mình tốt, ai cũng muốn mình là một người cha mẹ tốt đối với con cái. Nhưng mà có khi vì một cái hoàn cảnh nào đó mà người ta không thể nào làm khác hơn, thì làm con chúng ta phải hiểu để chúng ta thương cha mẹ của mình và đừng có nên trách hờn cha mẹ. Giống như trường hợp của một bà lão đó, thì bà này mất chồng, cho nên ngay từ nhỏ hai đứa con của bà không biết cha của nó. Thì hai đứa bé này sống bên cạnh mẹ, rất là thương yêu mẹ, cũng như bà mẹ này nhà nghèo nhưng mà tận tụy lo cho con, không có để con thiếu thốn một thứ gì hết. Khi hai đứa con này hơi lớn hơn một chút thì mới vượt biên đi qua bên Mỹ. Và sau này thì bà mẹ này cũng nhờ cái số tiền của con cái gửi về, cho nên cuộc sống nó cũng khá hơn, tức là có được một cái mái nhà tương đối tươm tất. Nhưng mà có một điều rằng bà càng thấy hiu quạnh và khổ đau ở trong cái căn nhà rỗng, và lòng nhớ con lại càng tăng hơn. Lúc nào bà cũng mong mỏi con của mình ở xa đi về thăm mình, nhất là đã trên 10 năm rồi không gặp mặt. Mà người đàn bà này mất chồng, không có chỗ dựa, cho nên hai đứa con chính là cái chỗ dựa tinh thần của bà. Nhưng mà hai người con này biền biệt ở phương xa không có về thăm. Thì một hôm khi bà ngã bệnh thì người cháu của bà đưa đi vô trong bệnh viện. Thì lúc đó mới biết rằng bà mang cái chứng bệnh nan y, tức là bệnh phổi. Thì khi mà biết bà mang bệnh như vậy cho nên bác sĩ bảo bà phải nhập viện. Khi mà bà nhập viện rồi thì lúc đó mọi người mới báo tin cho hai người con của bà về thăm bà. Thì người con cả có gia đình rồi cho nên bận rộn không phải về thăm được. Thì cái người con út về thăm. Khi cái người con út này về tới Việt Nam, đi về khách sạn nghỉ và không có vô thăm bà. Thì trong cái khoảng thời gian đó bà chờ đợi một khoảnh khắc dường như là 100 năm. Cho đến sáng hôm sau thì cái cậu út này mới đi vô thăm bà. Thì vừa tới cái phòng của bà, nhìn thấy ở phía trước để là bệnh lây lan, thì cậu này không chịu bước vô phòng của mẹ, trong khi bà mẹ thì đang mỏi mắt để chờ con. Cô cháu gái bước ra thì cái cậu này mới đưa tiền cho cô cháu gái và nói rằng hãy chăm sóc giùm cho mẹ tôi và tôi có việc phải trở về Mỹ Nga. Và cậu này đã không gặp được bà mẹ của mình trong giây phút cuối cùng. Và khi bà mẹ nhìn thấy đứa con của mình và nghe những lời đứa con nó nói với cái người cháu thì bà đau lòng và tắt thở ở trên giường bệnh. Thì như vậy chúng ta thấy người mẹ trông chờ đứa con ở xa về, nhưng mà chưa gặp mặt đứa con của mình thì bà đã tắt thở rồi. Thì cái lòng mong mỏi của bà thương yêu đối với con mình mà không gặp mặt thì nỗi đau khổ đó lớn tới chừng nào. Và đứa con xa quá nhẫn tâm trước cái người mẹ già đau khổ của mình. Chúng ta thấy làm cha, làm mẹ có thể cho con tất cả, nhưng mà con cái đối với cha mẹ thì không. Đó, cho nên người con hiếu thảo là một người con luôn luôn phải thương yêu và hy sinh cho cha mẹ mình, y như cha mẹ mình hy sinh cho mình. Chúng ta nhớ là cha mẹ nuôi con thì như biển hồ lai láng, còn con nuôi cha mẹ thì tính tháng tính ngày. Chúng ta gửi tiền cho cha cho mẹ mình, chu cấp cho cha mẹ mình, chúng ta có tính không? Tính tháng trước tôi gửi 100, hoặc là tháng này tôi gửi 200, vân vân. Cho nên tình thương của cha mẹ thì không có bút mực hay ngôn ngữ nào có thể diễn tả được. Nhưng mà khi nào chúng ta mới hiểu nổi cái tình thương đó? Cho nên người ta thường hay ca tụng cái tình của người cha, người mẹ đối với con. Nhất là ở trong thơ ca, thường hay ca tụng về lòng mẹ. Chúng ta nhớ ha, mình đọc thơ mình cũng thấy ca tụng lòng mẹ. Rồi trong những cái bản nhạc chúng ta cũng thấy hát về mẹ rất là nhiều, mà ít nghe nói về người cha. Như vậy cha không có công phải không? Ở đây chúng ta phải nhớ là vì cái tình của người mẹ nó dịu dàng như ánh trăng vậy. Còn cái tình của người cha thì lại chói chang giống như là mặt trời. Như vậy mặt trăng là những cái đề tài cho thơ ca, cho âm nhạc. Nhưng ít có ai ca tụng về mặt trời. Nhưng mà mặt trời, chúng ta có thể phủ nhận sự hiện diện của nó không? Chúng ta không thể phủ nhận được, vì mặt trời đem lại sự sống cho muôn loài. Nếu không có mặt trời thì trái đất của chúng ta sẽ không có sự sống. Như vậy nếu mà chúng ta không có người cha thì chúng ta không thể nên người. Cho nên mẹ thì thương yêu vỗ về chăm sóc chúng ta, nhưng mà cha là cái người gầy dựng cho chúng ta cái chí hướng, hướng dẫn cho chúng ta con đường đi mai sau. Và cái ước vọng của người cha là mong cho con cái của mình thành đạt nên người, để rỡ ràng cho tông môn, cho ông bà cha mẹ. Thì như vậy nói đến mẹ tức là nói đến cha. Không có một đứa con nào nói rằng tôi thương mẹ mà tôi không thương cha, mà người ta gọi là con hiếu hết. Người con hiếu thảo là người phải đối với cha mẹ mình đầy đủ tình thương yêu, thì đó mới gọi là người con hiếu thảo. Cho nên ở trong kinh Đức Phật dạy, người nào biết ơn tuy ở trong sanh tử mà căn lành chẳng hư, kẻ chẳng biết ơn căn lành diệt mất. Vậy nên các Đức Phật khen ngợi những người biết ơn và trả ơn. Và Đức Phật ngài nói rằng Điều lành cao tột nhất chẳng gì bằng hiếu, điều cực ác là bất hiếu vậy. Như vậy một người con hiếu thảo là một người tốt, còn người con bất hiếu là chúng ta đã đoạn cái căn lành của chúng ta rồi. Bất hiếu tội lỗi rất là lớn, ngoài cái việc là chúng ta sẽ chịu cái nhân quả trong hiện tại này, thì một đứa con bất hiếu không bao giờ chúng ta có thể yên ổn để sống. Hiếu hạnh là cái đầu tiên của người con Phật. Chúng ta cần phải luôn luôn lúc nào cũng hiếu thảo với mẹ cha của mình. Và khi cha mẹ có một đứa con ngoan hiền hiếu thuận thì đó là niềm hạnh phúc. Còn cha mẹ mà có một đứa con ác nghịch thì đó là nỗi khổ tâm rất lớn của người làm cha, người làm mẹ. Và cũng phải nói là đó là sự đau đớn của cha mẹ. Cho nên Đức Phật Ngài nói rằng, ví như trong ruộng lúa có cỏ dại, cỏ dại làm hư lúa, trong nhà có con ác hạnh, một đứa cũng đủ làm bại hoại gia phong. Chúng ta phải nhớ, người cha, người mẹ phải biết cách nuôi dạy con cái của mình. Mà bổn phận con cái phải luôn luôn tốt để làm cho cha mẹ mình yên lòng là cha mẹ đã làm tròn bổn phận nuôi dạy con cái nên người. Còn nếu trường hợp như có một người con bất hiếu hoặc một người con xấu thì đó là một nỗi tủi nhục của cha, của mẹ. Chúng ta phải hiểu bổn phận làm con chúng ta phải làm cái gì. Tức là phải sống tốt, không phải tốt riêng đối với cha mẹ không, mà phải tốt với tất cả mọi người, để cha mẹ của mình có một cái niềm hạnh diện, có một niềm tự hào vì có một đứa con tốt. Khi chúng ta học Phật và chúng ta chạy tìm Phật, tìm Bồ Tát ở bên ngoài, nhưng mà trong khi đó cha mẹ của mình không quan tâm, thì như vậy cũng không đúng. Cho nên Đức Phật Ngài nói rằng, một người mà muốn tìm Phạm Thiên ở trong nhà thì phải hiếu dưỡng với cha mẹ, thì Phạm Thiên liền ở trong nhà. Còn một người muốn tìm Đế Thích, Thiên Thần, Hòa Thượng, A Xà Lê, các hiền tánh và Phật thì phải hiếu dưỡng với cha mẹ, thì Đế Thích, Thiên Thần, Hòa Thượng, A Xà Lê, các hiền thánh và Phật ở trong nhà. Cái đức hiếu dưỡng rất là cao quý, tất cả chúng ta đều phải quý trọng và kính thương cha mẹ của mình, đừng có bao giờ lơ là. Và Đức Phật Ngài cũng nói rằng, một người phụng thờ thiên thần, thiên địa quỷ thần không bằng có hiếu với cha mẹ, vì cha mẹ là vị thần tối cao nhất. Đối với nhà Phật của chúng ta thì cái hiếu là điều rất là quan trọng. Cho nên ở đây Đức Phật Ngài nói cha mẹ là một vị thần tối cao nhất đối với chúng ta. Nếu chúng ta làm con mà chúng ta không có cái lòng hiếu thảo, tức là chúng ta không kính trọng đối với cha mẹ của mình, thì có nghĩa là chúng ta đã hủy bỏ cái căn lành của chúng ta rồi. Thì một người làm con mà biết đạo thì chúng ta quá độ cha mẹ của mình cũng biết đạo, thì đó là đại hiếu. Giống như Ngài Mục Kiền Liên, sở dĩ mà chúng ta phải xưng tụng Ngài là Nam Mô Đại Hiếu Tôn Giả Mục Kiền Liên là vì Ngài đã quá độ được mẹ của mình. Từ một người có một tâm địa xấu xa đọa vào trong địa ngục mà Ngài hóa độ, cảm hóa được cái tâm niệm của mẹ mình, cảm hóa được con người của mẹ mình để mẹ mình được siêu thoát, thì như vậy gọi là đại hiếu. Cho nên Đức Phật đã quá độ được cha mẹ của mình, quá độ được thân quyến của mình, và Ngài luôn luôn nhắc nhở đồ đệ của Ngài cũng như tất cả những hàng cư sĩ tại gia đều phải lấy cái hiếu hạnh làm đầu, phải biết quý trọng, thương yêu, chăm sóc cha mẹ của mình. Thì người xuất gia tuy là cắt ái từ sở thân, nhưng mà đối với cha mẹ thì cái lòng thương kính và hướng về không bao giờ nguôi. Tức là lúc nào cũng hướng về cha mẹ của mình để cận kề. Nếu không cận kề chăm sóc được thì phải lo về cái mặt tinh thần, làm sao cho cha mẹ mình cũng được biết đạo để tu hành, thì như vậy mới là đúng. Thì như vậy hóa độ cha mẹ đó là cái người con đại hiếu. Còn nếu trường hợp như chúng ta không có cái khả năng đó thì chúng ta hãy nên luôn luôn lúc nào cũng gần gũi cha mẹ của mình và chăm sóc cha mẹ của mình để làm tròn cái bổn phận của người con. Và người cha người mẹ đối với con cái lúc nào hình ảnh đó cũng là cây cao, là bóng mát, để che chở cho con những lúc nào mưa sa gió táp, hoặc những cái lúc nào khó khăn nhất, thì cha mẹ chính là một chỗ nương vững chắc nhất cho đàn con. Đó là hình ảnh của cây cao bóng mát mà quý cô muốn gửi đến tất cả quý Phật tử hôm nay. Kính mong quý vị giữ tâm chánh niệm để chúng ta cùng lắng nghe lời Phật dạy. Dù cho có người một vai cõng cha, một vai cõng mẹ, đến trọn đời chẳng phút xa lìa, và cung cấp cơm áo, thuốc men, các món cần dùng, như thế cũng chưa có thể gọi là đã trả xong ơn sâu nặng với cha mẹ. Kinh Bổn Sự. Mặc dù mẹ đã về với Phật, mỗi khi kỷ niệm sinh nhật mẹ, lòng con lại bùi ngùi nhớ đến hình bóng mẹ. Với tình thương con bao la như trời biển, kính mời quý vị cùng thưởng thức lời thơ của Tuệ Kiên trong bài thơ Ngày Sinh Nhật Mẹ, nhạc sĩ Nguyễn Tuấn phổ thành ca khúc, ca sĩ Mỹ Dung trình bày. chào đời một trái tim yêu. Mẹ thương con lòng như biển rộng, tình yêu thương bát ngát mênh mông. Hôm nay đúng ngày sinh nhật mẹ, con thành tâm thắp nén hương thơm, quỳ gối trước chân linh lạy mẹ. Con thấy thật gần như mẹ bên con. Sống an lạc, chết bình an, phải chăng là điều mọi người trên thế gian này luôn cầu mong? Vậy muốn được chết bình an, chúng ta phải làm gì? Kính mời quý vị cùng lắng nghe bài giảng Làm thế nào mới có thể cầu được thiện chung của Pháp Sư Tịnh Không qua giọng đọc của Dư Thảo. Một vấn đề khác, có bạn hỏi, mà tôi nghĩ đây cũng là một vấn đề mỗi người tu quan tâm, đó là làm thế nào mới có thể cầu được thiện chung. Thiện chung chính là điều mà mọi người chúng ta gọi là chết lành, điều mà trong xã hội Trung Quốc thuở xưa gọi là ngũ phúc. Hiện nay chúng ta còn thấy người ta nói ngũ phúc lâm môn, cái điều sau cùng trong năm phúc chính là thiện chung. Người ta có sanh tất có tử, cho nên đối với cái chết bất tất phải kiên kỵ. Đây là quá trình mà ai cũng phải trải qua. Từ xưa đến nay, có ai có thể trốn thoát được đâu? Bất cứ người nào cũng không thể thoát được, cho nên có gì mà phải kiên cử. Nhưng vấn đề là chết như thế nào, có thiện chung hay không thiện chung, đây là điều khác biệt rất lớn. Người thiện chung đời sau nhất định đi đến chỗ tốt. Người bất thiện chung đại khái là phần lớn sẽ đọa vào ba đường ác. Sự thật này, một vài tôn giáo cổ của Ấn Độ nói rất nhiều. Ấn Độ thuở xưa, chúng ta nhất định không thể xem thường. 3.000 năm trước, trình độ văn hóa của họ đã phát triển cao. Không một quốc gia, dân tộc nào trên thế giới có thể sánh với họ. Trung Quốc chúng ta cũng không hơn được. Trong Kinh Phật ghi chép, lúc Phật Thích Ca đương tại thế, những tôn giáo phổ biến trong dân gian Ấn Độ có cá thải 96 loại, trong Kinh Phật gọi là 96 phái ngoại đạo. Từ ngoại đạo ở đây phải được hiểu là ngoài tâm cầu Pháp. Phật Pháp không dạy chúng ta cầu bên ngoài tâm, mà bảo phải cầu bên trong tâm. Cho nên Phật Pháp gọi là nội học, nội minh. Từ nội minh tương đương với triết học của chúng ta hiện nay, đó là không phải cầu Pháp ở bên ngoài tâm, hết thảy đều phải cầu bên trong tâm tánh. Cái ở bên trong này đạo lý rất sâu xa. Một số tôn giáo của Ấn Độ cổ phần lớn đều tu thiền định. Hơn nữa định lực còn rất sâu. Ở trong định họ có thể thấy tình trạng của lục đạo, cho nên đối với nội tình của lục đạo, họ biết rất rõ. Và nói về sáu nẻo này cũng rất nhiều, cho nên thuyết luân hồi lục đạo không phải là thuyết của nhà Phật. Trong bất cứ tôn giáo nào của Ấn Độ cổ đều nói đến lục đạo luân hồi, nhưng Đức Phật Thích Ca nói về lục đạo không giống với họ. Bọn họ chỉ thấy được trạng huống của lục đạo, nhưng không biết do đâu mà có lục đạo. Đó là biết sự tình mà không biết nguyên do. Đức Phật Thích Ca đã bổ sung thêm một phần rất quan trọng, đó là thuyết minh rõ nguyên do của lục đạo. Nói cách khác, lý luận làm rõ hết thảy chân tướng sự thật rồi, các vị tự mình suy nghĩ, tự mình nhận biết trọn, không đưa đến ngộ nhận. Nếu hay tùy thuận tự nhiên, thuận theo tự nhiên thì sẽ khỏe mạnh, khang kiện. Cho nên đích xác có lục đạo, người thiện chung nhất định sẽ không đọa vào ba ác đạo. Do đây có thể biết, chúng ta nếu muốn thiện chung, nhất định phải tu thiện, trong sinh hoạt thường ngày phải đoạn ác. Tu thiện tích công bồi đức, giả sử không niệm Phật, không cầu sanh Tây phương cực lạc thế giới, cũng có thể được thiện chung. Lúc lâm chung cũng có nhiều điềm lành, có thể giữ biết được thời gian đi, lúc nào đi và ra đi rõ ràng, minh bạch. Người ra đi như thế, tương lai nếu họ được thân người, sanh trở lại nhân đạo, thì nhất định họ sẽ thù thắng tốt đẹp hơn đời này. Phúc báo của họ càng tốt đẹp hơn đời này. Nếu người tu hành, tích công bồi đức sâu dày, họ sẽ bỏ cõi người, sanh lên thiên giới. Người bất thiện chung, chết không lành, quá nữa là đọa vào ác đạo. Trong vấn đề này, có một số nhận thức phổ thông khác nữa, đó là bạn thấy một số người sau khi chết một vài tiếng thì thân thể cứng đờ. Phần lớn người chết đều có hiện tượng này. Hiện tượng này do đâu mà sanh ra? Lúc họ sắp sửa đi, họ hoảng sợ, họ sợ chết, lại là tham sanh úy tử. Do vậy, lúc đi khẩn trương, căng thẳng, vừa lo sợ, vừa căng thẳng, nên thân thể họ cứng đờ. Nếu bạn thấy có người sau khi chết một ngày, hai ngày, cho đến bảy ngày, thân thể vẫn mềm mại, nhu nhuyễn, như thế bạn có thể khẳng định họ đi rất an lành. Họ không sợ hãi, không căng thẳng, khẩn trương. Người chết như thế thì dầu không niệm Phật, cầu vãng sanh cũng nhất định sẽ sanh về cõi lành, không thể đọa vào đường ác. Đây là một kiến thức phổ thông. Nếu họ niệm Phật cầu vãng sanh, nhất định họ có cơ hội vãng sanh. Vãng sanh đến phẩm vị nào? Điều này chúng ta không biết. Nhưng ở đây, chúng ta khẳng định rằng họ ra đi rất an lành, không khẩn trương, không sợ hãi, không đau khổ. Điều này chúng ta cần phải hiểu. Người niệm Phật cầu vãng sanh chắc chắn là thiện chung. Người niệm Phật cầu vãng sanh nhất định phải ghi nhớ kỹ, nhất định phải thấy Phật A-di-đà mới đi cùng Ngài. Nếu không phải là Phật A-di-đà đến tiếp dẫn, thì bất luận là hình dáng Phật, Bồ-Tát nào đến tiếp dẫn, ta cũng không thể đi với các vị ấy được. Vì sao? Bởi lẽ trong kinh Phật nói rất rõ, ngoài Ngài ra, Phật và Bồ-Tát nào đến tiếp dẫn cũng là giả, chẳng phải chơn. Các vị trong đời quá khứ, trong đời hiện tại, oan gia chủ nợ rất nhiều, họ muốn tìm bạn để tính sổ, để báo thù. Khi họ đến, bạn nhận biết bạn không đi với họ, họ liền biến ra hình dạng Phật, Bồ Tát khác để mê hoặc, dụ dỗ bạn. Đây gọi là giả mạo. Nếu giả mạo, họ chỉ có thể giả mạo Phật, Bồ Tát khác. Họ không thể giả mạo Đức Bổn Tôn, Phật A-di-đà. Bởi lẽ chúng ta niệm Phật, chúng ta cầu Tây Phương Tam Thánh tiếp dẫn, họ chắc chắn không dám giả mạo Tây Phương Tam Thánh. Nếu họ giả mạo Tây Phương Tam Thánh, họ sẽ phạm pháp, thần hộ pháp sẽ không tha tội cho họ. Họ giả mạo Phật, Bồ Tát khác, thì các vị biết kia là giả, không phải thật. Vậy nếu các vị đi với họ, đó là các vị bị mắc lừa. Đây không phải là trách nhiệm của thần hộ pháp. Cho nên các vị phải nhớ kỹ, Đức Bổn Tôn thì dầu cho yêu ma, quỷ quái cũng không dám giả mạo. Lúc các vị lâm chung, nếu thấy Phật A-di-đà, Quán Âm, Thế Chí đến tiếp dẫn, thì yên tâm mà đi với các ngài, chắc chắn không phải là giả. Đây chính là chư Phật hộ niệm, thần hộ pháp bảo vệ, giúp đỡ. Như thế thì chắc chắn là thiện chung, chết lành. đất sắc Việt Nam từ ngàn xưa vinh quang. Đi lê đi chân bao triều đại huy hoàng. Lê đức từ bi sáng soi đường chỉ mưa. Muôn dân an vui đắp xây đời thái bình. Đất sắc Việt Nam dù phong ba. Chương trình tu học Phật Pháp Tiếng Từ Bi hôm nay vừa chấm dứt. Hy vọng Tiếng Từ Bi đã mang đến cho quý thính giả những giây phút an lạc và bổ ích. Chúng tôi xin hoan hỷ lắng nghe mọi ý kiến xây dựng cũng như đón nhận sự tiếp tay của quý vị để chúng ta cùng tạo công đức góp phần phổ biến giáo pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ đến với mọi người. Và để chương trình tu học Tiếng Từ Bi ngày càng phong phú hơn, xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 817-789-4975 hoặc email tiengtubi@hotmail.com. Ngoài ra, quý vị có thể nghe chương trình tu học Tiếng Từ Bi qua mạng lưới Internet www.daotam.org hoặc www.lotuspro.net. Xin trân trọng kính chào và xin gặp lại quý thính giả trong kỳ phát thanh tuần tới. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng tin chánh pháp muôn đời quyền tinh thần quyết tâm tu trì ngàn năm anh đạo thiên trang hoa khói hương trầm tỏa khắp mười phương cùng đi lấy vị trí dung soi đường xem tâm trí khó khăn.